Chiến thần Hào Môn, chương 575, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 575 chương muốn thiên hạ, lại không nhà giàu có. Cái này giống như một chê cười thông thường. Mặc dù là Hoàng Ngọc Minh bực này nghiêm túc người, cũng không nhịn được nở nụ cười. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng hắn cười chung, lại mang vài phần lạnh lùng sát ý. Đông Hải cấm địa là Giang Ninh căn bản, trọng yếu nhất, muốn lấy đi Đông Hải cấm địa một nửa nắm quyền trong tay. Rõ ràng chính là đang tự tìm đường chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh cũng là không có cười, như trước vô cùng bình tĩnh, sợ rằng, lợi dụ sau đó, hẳn còn có cưỡng bức a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đại ca đoán không sai, Hoàng Ngọc Minh nói, Tống vừa mới nói, nếu như hợp tác, hắn cho bọn hắn cơ hội, tiến nhập phương Bắc, thành tựu một môn đại tính gia tộc. Nếu không phải đồng ý, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Như thế nào, Tống gia, đem liên hợp mấy cái khác đại tính gia tộc. Đối với Đông Hải, tiến hành liên hợp thắt cổ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Uy bức lợi dụ, thủ đoạn ra hết, không có chút nào khách khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này Tống mới vừa. Đích xác là một thủ đoạn độc ác hạng người. Hơn nữa làm việc vô cùng quả quyết, một ngày quyết định động thủ, vậy sẽ không cho nữa đối thủ lưu lại một sợi đường sống. Nếu là có thể trực tiếp làm cho Đông Hải cúi đầu, vậy hắn Tống gia liền có thể dễ dàng đến hết thảy mong muốn, không cần tốn nhiều sức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nếu như Đông Hải bên này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không phải quý trọng cơ hội này, vậy hắn liền trực tiếp mạnh bảo. Liên hợp đã sớm đối với Đông Hải nhìn chằm chằm vài cái đại tính gia tộc. Một lần hành động đem Đông Hải trong lòng đất vòng tròn cho san bằng rồi. Đến lúc đó, nhiều nhất là lấy được tài nguyên, phân đi ra một ít. Tống gia, như trước có thể đạt được mục đích của chính mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tống mới vừa đối với mình kế sách, hết sức hài lòng, có thể nói là thiên y vô phùng, không có bất kỳ kẽ hở. Nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, cái này Đông Hải, có phải là hắn hay không loại nhân vật này, có thể chọc nổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nghe được Hoàng Ngọc Minh nói xong, Giang Ninh mặt không chút thay đổi, nhìn Hoàng Ngọc Minh, nói, ngươi hồi phục bọn họ sao? Không có, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Ta nếu như trực tiếp cự tuyệt bọn họ, chỉ sợ hắn sẽ sinh nghi. Đến lúc đó không dám tới. Làm sao bây giờ? Lão Hoàng a lão Hoàng, đi phương Bắc một chuyến. Càng ngày càng thông minh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Làm cho Hoàng Ngọc Minh đi phương Bắc, theo Cao Bồi làm chút chuyện. Hiển nhiên Hoàng Ngọc Minh tiến bộ rất nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất kể là nhãn giới, vẫn là tâm tư, đều có rất lớn tiến bộ. Giang Ninh rất hài lòng. Giang Ninh chính là muốn những thứ này hay là phương Bắc đại tính gia tộc động thủ. Hơn nữa còn là trực tiếp hướng về phía Đông Hải động thủ. Nếu không, hắn đều tìm không được lý do đi tìm bọn họ phiền phức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất kể là La gia, vẫn là Thiết gia, hay hoặc giả là cái khác, đối với Đông Hải mơ ước hoặc nhìn chằm chằm đại tính gia tộc, bọn họ là sớm muộn sẽ động thủ. Đông Hải cấm địa quật khởi, hiển nhiên động rất nhiều người bánh ga tô, không ít người đã sắp không nhịn được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đại ca, ta đây, làm sao trở về, dám đến, liền giết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh sát khí trên người đột nhiên bạo phát, Hoàng Ngọc Minh ngay lập tức sẽ đã hiểu. Gật đầu, minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đứng lên, từ trong túi lấy ra mười mấy tấm thẻ hội viên. Thịnh Hải có mấy nhà vốn riêng đồ ăn. Mùi vị không tệ, đại ca có thể mang mưa thật bọn họ đi nếm thử. Đông Hải bên kia, ta tới xử lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn liền rời đi. Giang Ninh sẽ viên thẻ ném vào trong túi. Hai người cũng không có đem Tống Gia Uy bức lợi dụ để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc thượng kế hoạch, không có những thứ này Bắc Phương đại tính gia tộc. Chính mình đi tới, thật đúng là không thể động tay đâu. Cái này Đông Hải cấm địa thành lập cùng quật khởi. Chính là không ngừng đang gây hấn với những thứ này đại tính gia tộc quy tắc trò chơi. Một cái Đông Hải cấm địa không đủ. Vậy toàn bộ Đông Nam địa khu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngay cả Đông Nam địa khu cũng không đủ, vậy cứ tiếp tục Thịnh Hải. Như vậy quốc tế đại đô thị, phía sau nắm trong tay người, là Bắc Phương gia tộc nhị lưu. Ngay cả bọn họ cũng bắt đầu kiêng kỵ rồi. Người còn lại, chỉ sợ cũng không ngồi yên nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Bắc. Là sớm muộn phải đi. Giang Ninh hé mắt, ta muốn thiên hạ này. Lại không nhà giàu có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.